Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, Nữ Tiên. Diệp Dương trầm ngâm một cái, cuối cùng vẫn là quyết định mở ra quan tài nhìn xem. Ầm ầm, quan tài dễ như trở bàn tay liền bị mở ra, tức khắc, nồng đậm vô cùng tử vong liền từ trong quan tài phun ra ngoài, bao phủ tứ phía bát phương. Diệp Dương trước tiên liền nhanh chóng lùi lại, sợ những cái kia tử khí sẽ công kích hắn. Chỉ là, hắn vẫn là quá mức cẩn thận một chút. Những cái này mặc dù nồng đậm, nhưng cũng không có chủ động công kích hắn. Nhưng, Diệp Dương vẫn là duy trì cẩn thận. Lần thứ hai nhích tới gần quan tài. Trong quan tài, một cái tuổi trẻ, mỹ mạo, có tuyệt thế khuynh thành nữ tử yên tĩnh nằm ở quan tài bên trong. Cứ nhiên là một cái nữ tử. Diệp Dương có chút kỳ quái. Nhưng là vẻn vẹn có chút kỳ quái mà thôi. Dù sao, đối với tu sĩ tới nói, nam nữ số lượng đều là không sai biệt lắm. Nữ tử bên ngoài thân tử khí quanh quẩn, từng đạo tử khí càng là không ngừng từ nàng thể nội tản ra. Bao phủ phương xa, trừ cái đó ra, Diệp Dương cũng mơ hồ từ nữ tử trên người cảm thấy tiên khí khí tức. Cái này nữ tử quả nhiên là một cái tiên nhân. Một cái chết đi không biết bao nhiêu năm nữ tiên nhân. Trên người tiên khí cũng đã tiêu diệt. Có chỉ là không có tận cùng tử khí. Bất quá, nơi này liền chỉ có một cái nữ tiên thi thể. Chỗ nào có cái gì cơ duyên? Nữ tiên đã chết đi lâu ngày. Nàng truyền thừa lại không có lưu lại. Chẳng lẽ, năm đó Diệp gia tiên tổ kỳ ngộ cũng không phải là đến từ nơi này? Diệp Dương cảm thấy kỳ quái. Thế là, hắn liền nghiêm túc đánh giá cái này nữ tiên đến. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chân chính tiên nhân. Mặc dù chỉ là một cái chết đi nữ tiên. Hắn ở tiên đạo thế giới thời điểm liền gặp qua thái cổ thời điểm hậu nghệ đại thần. Đi qua so sánh, Diệp Dương phát hiện cái này nữ tiên cùng hậu nghệ đại thần khí tức có bản chất khác biệt. Giống như là tiên khí cùng thánh khí đồng dạng. Có trên bản chất khác biệt, lý nên tới nói, hậu nghệ đại thần kỳ thật cũng là tiên nhân, chỉ là thực lực càng mạnh mà thôi. Bất quá, hắn trên người khí tức cùng tiên khí hoàn toàn khác biệt a. Chẳng lẽ, đây chính là thần cùng tiên khác biệt? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, thần cùng tiên, là một cái ngang nhau tồn tại, chỉ là hệ thống tu luyện khác biệt, vẫn là, căn bản khác biệt một cái cấp bậc. Là thần cao hơn, hay là tiên càng thêm cao cấp? Diệp Dương trong lòng lướt qua những cái này ý nghĩ. Nhưng chỉ là một cái thoáng tức thì mà thôi. Bất luận là thần, hay là tiên, đối với hắn tới nói còn 10 phần xa xôi. Là hiện tại giai đoạn không thể chạm đến giai đoạn. Ngay tại Diệp Dương đánh giá tiên nhân thời điểm, nữ tiên chỗ ngực lại là hơi hơi chấn động một cái. Diệp Dương bị dọa đến lập tức nhanh chóng lùi lại. Đây là hô hấp thanh âm. Mặc dù, hô hấp 10 phần yếu ớt, nhưng Diệp Dương vẫn là rõ ràng cảm thấy đây là tim đập thanh âm. Cái này nữ tiên, còn không có chết sao? Diệp Dương trong lòng chấn động, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nữ tiên. Chỉ là, nữ tiên lại là vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng ở cách nửa ngày sau, Diệp Dương lần thứ hai nghe được nữ tiên tim đập tiếng. Liên tục mấy lần sau đó, Diệp Dương rốt cục xác định nữ tiên cũng không có chết đi. Vẫn như cũ còn có sinh mệnh. Chỉ là, tại sao lại là hiện tại loại trạng thái này? Diệp Dương lại là không cách nào giải thích. Tiền bối, có nhiều quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Diệp Dương nói một câu, liền muốn đem quan tài cho một lần nữa đóng đi lên. Dù sao, quấy rầy người chết nghỉ ngơi liền đã không đúng. Huống chi cái này nữ tiên còn chưa có chết, liền càng thêm không có lễ phép. Nếu là nữ tiên đột nhiên tỉnh lại, đột khởi làm khó dễ mà nói, Diệp Dương căn bản không cách nào ngăn cản. Vù, ngay tại Diệp Dương muốn đắp lên quan tài thời điểm, một cái lạnh buốt thấu xương tay lại là vồ mạnh ở hắn cổ tay. Một trận lạnh lẽo thấu xương khí tức truyền đến, cấp tốc thông qua cánh tay hắn, trực tiếp vọt vào hắn thể nội. Đâm vào hắn tâm linh cùng linh hồn phía trên, cơ hồ đem hắn tâm linh cùng linh hồn đều đông lại. Diệp Dương không khỏi dùng mình một cái. Kinh hãi phía dưới, hắn liền muốn nhanh chóng lùi lại. Chỉ là, cái kia nắm lấy tay hắn lạnh buốt tay mặc dù không ra sao dùng sức. Nhưng bất luận Diệp Dương giãy giụa như thế nào, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát. Xong đời, nữ tiên thức tỉnh, Diệp Dương trong lòng thầm kêu hỏng bét. Rất rõ ràng, nắm lấy tay hắn cái kia lạnh buốt cầm chính là cái kia nữ tiên. Đây chính là nữ tiên a. Nàng có thể hay không bởi vì bản thân quấy rầy nàng mà lôi đình tức giận, trực tiếp xuất thủ đem bản thân tiêu diệt. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Bất quá, hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại. Cái này trước mắt, bất luận là lo lắng, bối rối đều tốt, kết quả đều là giống nhau. Chẳng bằng giữ vững tỉnh táo, có lẽ còn có hy vọng. Lúc này, nữ tiên mặt khác một cái tay đẩy ra quan tài, cũng đã chậm rãi ngồi dậy. Cũng chính là lúc này, nàng bên ngoài thân tử khí cấp tốc tiêu tán lấy. Đồng thời, một cỗ cường hoành vô cùng sinh mệnh khí tức càng là từ nàng thể nội truyền ra. Cái này căn bản cũng không phải là người chết, rõ ràng liền là một cái sinh mệnh lực vô cùng cường hoành tiên nhân a. Chỉ chốc lát thời gian, Diệp Dương liền không có lại từ nữ tiên trên người cảm giác được bất luận cái gì tử khí. Nếu nữ tiên còn không có chết, còn có bó lớn thọ nguyên, vì sao muốn giả chết? Giả dạng làm một cái người chết một dạng. Đương nhiên, đây là Diệp Dương trong lòng không hiểu chi mê. Hắn cũng sẽ không hỏi thăm. Không biết tiền bối ở đây tu luyện, có nhiều đường đột, xin hãy tha lỗi. Diệp Dương duy trì trong lòng bình tĩnh, nhìn xem nữ tiên nói ra. Nữ tiên nhìn xem Diệp Dương, trên mặt đột nhiên liền lộ ra một vòng sán lạn tiếu dung. Giống như trăm hoa đua nở, khuynh đảo chúng sinh, ngươi mảy may một chút không sợ bộ dáng. Ngươi chẳng lẽ không sợ ta giết ngươi? Diệp Dương cũng là bị cái này mê người tiếu dung cho nhìn ngây người một cái. Nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Ta sợ, nhưng e ngại hữu dụng không? Nếu như tiền bối muốn giết ta, thổi một hơi liền có thể diệt sát ta. Ta e ngại không e ngại, kết quả hoàn toàn tương tự. Nhìn xem sắc mặt bình tĩnh Diệp Dương, nữ tiên không khỏi cười cười. Đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng vẻ hân thường. Nàng có thể nhìn thấy, Diệp Dương đây tuyệt không phải là cưỡng ép giả ra, mà là hắn nội tâm thật sự 10 phần bình tĩnh. Có thể ở dưới loại tình huống này, vẫn như cũ bảo trì nội tâm bình tĩnh. Diệp Dương tâm cảnh tu vi không thể không lớn. Lại hoặc là, hắn đã trải qua quá nhiều loại này sự tình. Thái Sơn sụp đổ sắc mặt không thay đổi. Ngươi tới nơi này, là vì tìm kiếm kỳ ngộ. Nữ tiên trên mặt vẫn là sán lạn tiếu dung. Đây chính là Diệp Dương mục tiêu. Diệp Dương lúc này liền thoải mái thừa nhận. Không có che lấp cái gì. Ta có thể cho ngươi suy nghĩ muốn kỳ ngộ. Thậm chí ta có thể đem ta truyền thừa giao cho ngươi. Nữ tiên vẫn như cũ duy trì sán lạn tiếu dung. Diệp Dương mặc dù tâm động, nhưng trong lòng vẫn như cũ duy trì bình tĩnh. Nữ tiên tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ liền đem nàng truyền thừa truyền thụ cho Diệp Dương. Trên cái thế giới này, giảng cứu là công bằng giao dịch. Nữ tiên tuyệt đối sẽ có điều kiện gì? Không biết tiền bối có điều kiện gì? Diệp Dương bình tĩnh hỏi thăm. Giúp ta báo thù. Nữ tiên nhàn nhạt nói ra. Đôi mắt chỗ sâu lướt qua vẻ cừu hận. Nàng làm thành cái dạng này, liền là bị người ám toán. Lúc đó, bị ám toán sau đó, nàng người bị trọng thương. Từ thượng giới chạy trốn xuống, núp ở nơi này. Chỉ là, nàng thương thế thật sự là quá nặng đi. Cho dù đi qua rất nhiều năm, nàng cũng mới khôi phục một chút xíu mà thôi. Chủ yếu nhất là, nàng cũng không dám quá mức gióng trống khua chiêng. Bởi vậy, rất nhiều thời điểm, nàng đều đang giả chết. Đang giả chết đồng thời, nàng đồng thời chữa trị nhục thân. Chỉ là, nếu là tiếp tục như thế, đợi đến nàng khôi phục thương thế thời điểm, đợi đến nàng khôi phục thực lực thời điểm, nàng địch nhân sẽ biến càng thêm cường đại. Bởi vậy, nàng cần phải có người trợ giúp. Rất nhiều năm trước, nàng lựa chọn Diệp gia tiên tổ. Chỉ là, Diệp gia tiên tổ thiên tư thật sự là phổ thông, không cho được nàng bao nhiêu trợ giúp. Dù sao, Nàng thế nhưng là tiên nhân. Nàng nếu là nhanh chóng chữa trị nhục thân, nhất định phải thu hoạch tiên cấp thiên tài địa bảo, kỳ chân mới có thể. Nhưng, những cái kia đồ vật nhất định phải phi thăng đến tiên giới mới có thể có. Ở vô tận tinh không bên trong, mặc dù cũng có không ít thiên tài địa bảo, nhưng đối với nữ tiên tới nói, những cái kia bảo vật căn bản là không nổi bất luận cái gì tác dụng. Tiền bối, ngươi quá để mắt ta. Ngươi thế nhưng là đường đường nữ tiên, ta căn bản bất lực. Diệp Dương cười cười, có thể đem nữ tiên đánh thân thụ trọng thương, trốn ở chỗ này nhiều năm không dám rời đi, không có khôi phục thương thế. Có thể nghĩ, nàng địch nhân khủng bố cỡ nào. Diệp Dương cũng không phải đối bản thân không có lòng tin. Chỉ là, còn không có làm rõ ràng chân tướng trước đó, hắn là sẽ không tùy tiện đáp ứng. Nếu không, vô cùng có khả năng liền sẽ dẫn lửa thiêu thân. Nếu như chiếm được ta truyền thừa, lại tăng thêm ta trợ giúp, người chứng đạo tiên nhân, vũ hóa phi tiên sẽ không còn là việc khó. Ngươi chẳng lẽ một chút cũng không tâm động? Nữ tiên dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Đổi lại là những người khác, căn bản là sẽ không cân nhắc, trực tiếp liền đáp ứng. Dù sao, cái này kỳ ngộ, cho dù là những cái kia thánh vương lão tổ đều sẽ đỏ mắt a. Người nào không nghĩ thành tiên? Quản hắn sau khi thành tiên muốn đối mặt cái gì cấp bậc cường giả. Trước chứng đạo tiên nhân lại nói. Một phần vạn địch nhân thật quá mức cường đại. Bản thân cùng lắm thì cũng chính là thất tín thôi. Ôm lấy loại này ý nghĩ người. Tuyệt đối số lượng cũng không ít. Nhưng Diệp Dương không phải loại người này. Hắn đáp ứng sự tình. Bất luận như thế nào đều muốn làm được. Cho nên, hắn cho tới bây giờ không dễ dàng đáp ứng. Nữ tiên truyền thừa. Nếu như nói hắn không muốn lấy được. Cái kia chính hắn đều không tin. Dù sao, hắn mặc dù nắm giữ nguyên thủy bất diệt quyết đỉnh tiêm thần thông cùng công pháp, nhưng còn cần hắn một bước một cái dấu chân đi tu luyện. Nhưng, nếu có nữ tiên truyền thừa cùng nữ tiên chỉ đạo, hắn liền có thể ít đi rất nhiều đường quanh co, tiến nhanh thẳng tiến, trực bộ thanh vân, huống chi, ngoại trừ hắn bên ngoài, hắn thân nhân, hắn bộ hạ các loại cũng cần tiên nhân truyền thừa. Mà nếu như nguyên thủy thần giáo lấy được tiên nhân truyền thừa mà nói, liền có thể nhanh chóng ở vô tận tinh không quật khởi. Sau đó bao trùm ở Diệp gia, thập phương các thế lực phía trên, trở thành vô tận tinh không bá chủ. Có thể thấy được, tiên nhân truyền thừa, đối Diệp Dương là 10 phần trọng yếu. Nhưng, Diệp Dương cũng có bản thân nguyên tắc. Ta thừa nhận, ta động lòng, nhưng tâm động về tâm động. Cũng không có nghĩa là ta liền muốn đón nhận. Tiền bối điều kiện quá đáng sợ, cũng đã vượt ra khỏi ta phạm vi năng lực. Đương nhiên, nếu như tiền bối nguyện ý dạy bảo ta mà nói, ta cũng nhất định sẽ trợ giúp tiền bối. Tận to lớn nhất năng lực trợ giúp tiền bối sớm ngày khôi phục. Nhưng giúp ngươi báo thù, tha thứ ta không cách nào tiếp nhận điều kiện này. Diệp Dương nhìn xem nữ tiên, không hề sợ hãi ăn ngay nói thật. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.